Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh bầu không khí như sóng gợn chậm rãi khuếch tán. Đem toàn bộ động phủ bao phủ ở ảm đạm bên trong. Trình Hoan buông xuống đầu. Không nói một lời. Trình tông chủ đã rời đi. Trước khi rời đi, ở thanh niên hỏi ra kia gần như trùy khắp huyết hai vấn đề khi. Trung niên nam tử đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt, nhưng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp nháy mắt. Trình tông chủ liền ha ha cười đi lên trước, một phen ôm lấy Trình Hoan bả vai, đem thanh niên đầu ở trong ngực dùng sức xoa nhẹ vài cái. Ngươi tiểu tử này, miên man suy nghĩ chút thứ gì? Trình Dương lại hảo, kia cũng không phải hạt giống của ta. Chỉ có ngươi mới là cùng ta huyết mạch tương liên nhi tử a, vì ngươi ta làm nhiều ít sự, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Thấy Trình Hoan nhấp chặt đôi môi, Trình tông chủ lại nói, yên tâm, cha nói muốn đem Trình Dương kia một thân huyết mạch thiên phú mang tới cho ngươi, liền nhất định sẽ làm được, ngươi chẳng lẽ còn không tin cha sao? Ngẫm lại chúng ta bố trí, ngẫm lại kia lò luyện đại trận. Trầm thấp tiếng nói ép tới cực nhẹ, liền âm cuối cũng không. Trình Hoan đáy mắt lại có tia sáng kỳ dị liên tục. Đây là bọn họ phụ tử hai người quan trọng nhất bí mật, cũng là che giấu sâu nhất cậy vào, là mặc dù ở lén, ở nhà mình động phủ, cũng không thể lớn tiếng thảo luận sự tình, đủ để thấy được có bao nhiêu mấu chốt. Thấy Trình Hoan thần sắc hơi có buông lỏng, Trình tông chủ tiện đà lại trấn an hắn vài câu. Lúc này mới bước nhanh rời đi động phủ, lúc đi một bộ lưu luyến bộ dáng, mấy lần quay đầu lại hướng Trình Hoan gật đầu. Trình tông chủ đi rồi, động phủ nội liền tiếng hít thở đều mỏng manh rất nhiều. Lần này là triệt triệt để một mảnh an tĩnh, tại chỗ lại cuộn tròn hồi lâu. Trình Hoan đột nhiên nâng lên tay, hung hăng mà xoa đem mặt, hắn xoa đến thập phần dùng sức. Đem chưa bị thương nửa bên mặt cũng xoa đến ửng đỏ. Trong mắt toàn là ảo não chi sắc. Nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì ngoạn ý nhi? Trình Hoan, người hiện tại như thế nào liền cha đều phải nghi ngờ. Cha xưa nay toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ. Tuyệt đối là trên đời này đối chính mình tốt nhất người. Liền tính Trình Dương, hừ, Trình Dương biểu hiện lại ưu tú lại như thế nào? Còn không phải bị cha xa lánh. Chung quy hắn Trình Hoan mới là cha chí thân cốt nhục. Quang điểm này, Trình Dương liền so ra kém. Nghĩ thông suốt điểm này, Trình Hoan đột nhiên cảm giác chính mình phía trước có chút làm kiêu. Ở tông hội thượng, cũng không nên như vậy ngoi đầu. Có như vậy một vị cẩn trọng cho chính mình phô hảo con đường cha. Hắn nên hảo hảo nghe cha nói. Ngoan ngoãn ngồi xong chờ cha đem Trình Dương thu thập, lại đem huyết mạch chi lực đưa đến chính mình bên miệng tới sao? Nghĩ thông suốt này đó, Trình Hoan tức khắc mặt cũng không đau, trong lòng cũng không toan, thậm chí còn có thể vui tươi hớn hở mà hừ khởi cười nhỏ. Hắn đứng dậy đi đến án bên cạnh bàn, lay khai Trình phụ đưa tới đồ vật, thấy bên trong trừ bỏ tốt nhất linh dược. Quả nhiên còn có mấy hồ hắn yêu nhất rượu ngon. Trình tông chủ đây là cái gì đều nghĩ tới. Không riêng muốn lấy trách phạt danh nghĩa làm nhi tử tránh đi sự tình. Còn sợ nhi tử ở cấm đoán khi tịch mịch. Tâm tình không thoải mái. Cho nên vội vã làm người mua rượu ngon. Cùng linh dược cùng nhau đưa lại đây. Cầm lấy thanh ngọc ly. Trình Hoan cho chính mình rót một ly. Đưa tới bên môi chậm rãi uống. Ân. Hồng tụ chai thanh phác nhưỡng. Trình Hoan thích rượu. Này thanh phác nhưỡng lại là hồng tụ chai chiêu bài. Thực mau hắn liền chìm đắm trong môi răng lưu hương rượu chung. Rượu gạo xuyên qua yết hầu. Nơi đi qua vén lên một mảnh nóng rực. Nóng rực lúc sau. Nội tạng ẩn ẩn nổi lên hồng quang. Trình Hoan vẫn chưa chú ý. Ở rượu uống khoảnh khắc. Hắn cánh tay thượng điểm đỏ đột nhiên tươi đẹp đến phẳng phất muốn nhỏ giọt tới. Mà sau một lát, đỏ bừng ánh sáng cũng xác thật nhỏ giọt xuống dưới. Đúng lúc dừng ở thanh ngọc ly chung. Ở mát lạnh rượu vựng khai. Hồng quang dây lát lướt qua. Chợt, bị Trình Hoan một uống mà xuống, bị Linh Vũ tưới qua sau. Toàn bộ Vân Hải Phong càng thêm sinh cơ giạt giáo. Xa xa nhìn lại phảng phất bao phủ ở mờ mịt đạo vận huyền quang bên trong. Mà đặt mình trong đó người nếu là có thể chú ý quan sát, cũng sẽ phát hiện quanh thân cảnh vật toàn so ngày xưa linh động rất nhiều. Ngay cả trong núi chim bay cá nhảy, nhất thời cũng kiêu ngạo kiệt ngạo lên. Chim sẻ chớp tiểu cánh phần phật nhằm phía không trung, làm như hấp thu quá một chút linh sau cơn mưa. Không tự chủ được sinh ra muốn bằng được đại bàng bành trướng cảm giác. Này đó sinh linh sinh động ta nhưng thật ra lý giải. Nhưng là này trong nước, vương đầu bếp nhìn chằm chằm đá xanh dưới chân một cái nho nhỏ điểm đen. Nhíu mày, nhấc chân dùng sức nghiền hạ. Đó là một cái mấp máy đỉa. Chính hướng hắn liệt khai giữ tợn khẩu khí. Chợt bị đế giày nghiền đến nát nhừ. Nghe thấy tiếng vang, cách đó không xa Úc Tiểu Đàm nghi hoặc mà quay đầu lại. Cái gì? Không, không có gì. Vương đầu bếp mới không nghĩ làm loại này ghê tởm đồ vật hỏng rồi Úc Tiểu Đàm tính trí. Đã nhiều ngày Úc Tiểu Đàm vẫn luôn ngâm mình ở phòng bếp, nấu nướng ra vô số tinh xảo mỹ vị món ăn. Nhưng thời gian một lâu, hắn thật đúng là sợ Úc Tiểu Đàm đem chính mình nghẹn hư. Khó được hôm nay sư phụ nghĩ ra được giải sầu. Chính mình cái này, chuẩn đồ nhi, còn không được đem sư phụ hầu hạ tận hứng. Sư phụ tận hứng, kia truyền đạo thụ nghiệp còn không phải là một ý niệm công phu sao? Như vậy nghĩ, vương đầu bếp trên mặt tươi cười càng thêm hàm hậu. Hắn đem lòng bàn chân ở trên lá cây dùng sức dẫm vài cái. Chợt tung ta tung tăng theo sau, trùng theo đuôi giống nhau ghé vào Úc Tiểu Đàm phía sau. Mắt trông mong mà, sư phụ a, ngươi có mệt hay không nha? Khát không khát nha? Có cảm thấy hay không nhàm chán nha? Đồ nhi cho ngươi sướng bài hát đi. Kia tiểu muội muội ngồi đầu cầu nha. Lật qua lạp nột tòa sơn. Đình, mau đình. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Ngươi đầy đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Phong vị mười phần sơn ca là rất êm tai không sai. Nhưng nếu bị một đại nam nhân làm mặt quỷ mà sướng lại đây. Ha ha, Úc Tiểu Đàm hôm nay ra tới. Vốn dĩ không muốn mang này vương đầu bếp, thuần túy là gia hỏa này tận dụng mọi thứ. Một đường lưu đi lên, Úc Tiểu Đàm cũng không tính toán đi xa. Vân Hải Tông phòng bếp kiến tạo ở u tĩnh chỗ. Phía sau cách đó không xa là một cái thanh triệt thấy đáy sông nhỏ. Úc Tiểu Đàm chỉ là tưởng ở bờ sông tản bộ. Tông hội kết thúc, linh chủ việc tạm thời hạ màn. Úc Tiểu Đàm trong khoảng thời gian này tuy rằng học tập sức mạnh tăng vọt, nhưng cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, cho nên tính toán cho chính mình phóng cái giả, ra tới đi bộ đi bộ. Nếu có thể có quý sơ thần bồi, kia đương nhiên tốt nhất. Nhưng quý sơ thần nói là đã tìm được rồi Trình gia phụ tử âm thầm mưu hoa chứng cứ. Muốn rèn sắt khi còn nóng cấp trưởng lão hội xem thêm một vài. Úc Tiểu Đàm có thể dự đoán đến, hiện nay ở trưởng lão hội nói đại điện chung, nên là như thế nào một phen vô hình tinh phong huyết vũ. Đáng tiếc chuyện này, vô luận Úc Tiểu Đàm, Quỳnh Thanh hoặc là Sa Duẫn Văn, đều không thể giúp gấp cái gì. Nhưng nếu là quý sơ thần, Úc Tiểu Đàm xuất thần một lát, khóe môi hơi hơi dơ lên. Nếu là quý đại ca nói, khẳng định không thành vấn đề. Chính mình chỉ cần làm tốt vì hắn gieo hò chuẩn bị là được. Chờ chuyện ở đây xong rồi, bọn họ liền có thể phản hồi Úc ra quán ăn. Nói thật tuy rằng rời nhà còn không đến 10 ngày, nhưng Úc Tiểu Đàm lại cảm giác đã nhiều ngày quá lên xuống phập phồng. Lại hồi tưởng khởi ở quán ăn ngày ngày xào rau nhật tử, đều có chút phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Đảo không phải hắn phiền chán xào rau kinh doanh hàng ngày. Úc Tiểu Đàm chỉ là cảm giác như vậy ngẫu nhiên ra tới lang bạt cũng thực không tồi a. Chống trải tầm mắt, lại thấy việc đời, hắn hiện giờ chẳng những tiếp xúc rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong đầu cũng cất giấu không ít tân điểm tử, chính xoa tay hầm hè muốn nếm thử. Sư phụ, bị liên tiếp kêu gọi gọi hồi, Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mắt vương đầu bếp trên người. Thiếu chút nữa đã quên, còn có như vậy cái hóa không có thể giải quyết. Đối với vương đầu bếp, Úc Tiểu Đàm cũng thực sự có chút đau đầu. Người này lực lĩnh ngộ không tính quá cường, học đồ vật không mau, ít nhất so Vương Tử Dung kém một mảng lớn. Nhưng người này thắng ở một cổ tử tính dai, cả người còn mang theo cổ nhị nghịch ngợm kính nhi. Tóm được người liền không buông khẩu, mỗi ngày khờ khạo ngây ngốc tùy tiện mà cười. Về điểm này lòng dạ hẹp hòi toàn bãi ở bên ngoài, đảo cũng làm Úc Tiểu Đàm dâng lên vài phần hảo cảm. Chỉ là chỉ dựa vào này vài phần hảo cảm, không đủ để làm Úc Tiểu Đàm mạo hiểm đem người mang về Úc gia quán ăn. Rốt cuộc người này là quang hoa trai dòng chính. Úc Tiểu Đàm chỉ bên cạnh một khối đá xanh. Lão Vương A, tới. Ngồi. Hiện tại tông hội cũng kết thúc. Chúng ta ở Vân Hải Tông đãi không được mấy ngày rồi. Ta muốn nghe xem ngươi ngày sau tính toán. Nói. Thiếu niên mới vừa tính toán khom lưng ngồi xuống. Bên kia vương đầu bếp lại tay mắt lanh lẹ. Sư phụ từ từ. Úc Tiểu Đàm. Hắn cương một chút. Chính sờ không được đầu óc. Liền thấy vương đầu bếp vẻ mặt nghiêm túc mà chạy đến hắn bên cạnh người. Vén lên ống tay áo ở đá xanh thượng sứ kính trà lau. Còn dùng linh lực gọi ra nước chảy thanh phong cẩn thận cọ rửa. Thẳng đến kia cục đá không nhiễm một hạt bụi. Mới hắc hắc cười nhìn về phía Úc Tiểu Đàm. Có thể sư phụ, ngồi đi. Úc Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm, ngươi người này, thật đậu. Bất quá buồn cười rất nhiều. Úc Tiểu Đàm cũng có chút cảm khái. Gặp qua Vương Tử Dung. Gặp qua Vương Khúc Văn. Hiện giờ lại xem trước mắt Vương đầu bếp. Úc Tiểu Đàm quả thực hoài nghi bọn họ đến tột cùng có phải hay không người một nhà. Thân là danh môn dòng chính. Vì tập đến càng cao thâm trù nghệ. Lại có thể làm được tình trạng này. Úc Tiểu Đàm thật sâu nhắm mắt. Lão Vương, ngừng lại ở Vân Hải Tông đã nhiều ngày. Ta sẽ tận tâm tận lực giáo ngươi trù nghệ. Chờ đến chúng ta xuống núi thời điểm. Người trước đừng hồi quang hoa trai đi. Kia cần thiết. Vương đầu bếp ánh mắt sáng lên. Tức khắc mặt mày hớn hở. Sư phụ đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào? Úc Tiểu Đàm lại lắc đầu nói. Không được. Người cũng không thể đi theo ta. Người thu thập bắt lính theo danh sách lễ. Đi ra ngoài đi dạo đi. Trời Nam biển Bắc. Tứ hải bát hoang, đều đi gặp, đóng cửa làm xe không phải lâu dài chi đạo. Tư chất không tốt, vậy dùng phong phú kiến thức cùng chống trải tầm mắt tới đền bù. Vương đầu bếp sắc mặt trần chờ. Kia chờ ta chuyển xong trở về. Chuyển xong trở về a, ta ngẫm lại. Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu lên. Trạng vạng màn trời nhiễm cháy thiêu rực rỡ dáng màu. Suối nước leng keng từ dưới chân chảy xuôi mà qua. Giống một đầu vui sướng ca. Chờ ngươi chuyển xong. Sợ là cũng đến cái giam 3 năm. Đến lúc đó. Ta ở Vân Châu mở một cái quán ăn chi nhánh. Đầu bếp chính giao cho ngươi. Được không? Vân Hải Phong nghị sự trong đại điện. Giờ phút này chính một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất u ám nặng nề. Một chúng trưởng lão trước mặt. Tuổi trẻ kiếm tu trường thân ngọc lập. Bạch y không gió tự vũ. Khí chất cử thế vô song. Hắn chậm rãi tiến lên, đem mấy chương ngọc giản đặt ở đại trưởng lão trước mặt án trên bàn. Đây là ta sở phát hiện, phụ thân cùng đệ đệ sở tàng bí mật. Bọn họ tuy là ta thân nhân, nhưng ta suy nghĩ thật lâu sau. Cuối cùng là không hy vọng này hết thảy hủy hoại Vân Hải Tông hơn 1000 năm thanh danh. Quý sơ thần tiếng nói lãng nhuận, lại nói năng có khí phách. Thỉnh chư vị trưởng lão nhìn xem này phân chứng cứ phạm tội. Tác giả có lời muốn nói. Có người hảo hòa táng tràng văn học này một ngụm sao. Mãnh liệt đề cử ta cơ hữu văn. Huyền huyền hành văn cốt truyện nhân thiết đều hảo đến không lời gì để nói. Văn án ở chỗ này đế sư sau khi chết năm thứ 3 nói huyền. Thế giới này hoàng đế. Là Tạ Mân cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc. Tạ Mân tránh thoát xuyên thư hệ thống. Trọng hoạch tự do. Hắn không bao giờ muốn vì người trả giá. Không nghĩ dốc hết sức lực. Mà ở chết giả ẩn độn năm thứ 3. Lại nghênh đón lúc trước cái kia ném nửa cái mạng cũng dưỡng không thân sói con. Sói con chiều hắn cục đuôi. Bình sinh lần đầu tiên cúi đầu. Hắn nói chính mình sai rồi. Nói không cần bỏ xuống hắn. Cầu xin ngài, lão sư, Tạ Mân chỉ thủ đoạn vết thương. Ôn Hòa nói nhỏ, người muốn ta chết thời điểm. Không phải nói như vậy. Đế sư Tạ Mân, triều đại lớn nhất gian thần tà nịnh. Du củ nhiếp chính, chu sát trung thần, hiếp bức thiên tử. Sau lại, hoàng đế vì hắn sửa lại án xử sai. Văn võ bá quan vì hắn một lần nữa khóc tang tiễn đưa. Chính là, nay có ích lợi gì đâu. Đế sư sau khi chết năm thứ ba, vạn người phía trên cửu ngũ chí tôn, trắng đêm vây ở bóng đè chung. Hắn mơ thấy kia tiệt như xương trên cổ tay ấn dấu răng. Thấm huyết, mơ thấy Tạ Mân đau đến run rẩy hỗn độn hô hấp. Mỗi một tiếng đều chui vào trong xương cốt. Câu lấy hắn nghiện, này phân mê muội, tỉnh ngộ đến quá muộn. Quảng cáo, cách chương.